Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685, không có tiến triển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, oanh, đi đôi với một tiếng vang thật lớn, vậy thân thể cao lớn chậm rãi ngã xuống đất, lần nữa rung động mặt, để cho bên trong sân vốn là tràn ngập bụi đất tiếp tục tung bay. Một viên đầu to lớn, trên mặt đất lăn lộn, lăn đến tưởng sơn bên chân, người đàn ông nhìn trên mặt đất đầu lâu, một nửa là phủ đầy màu vàng kim thần Phật, là như vậy tường hòa, nhưng là một nửa kia đã bại lộ nó như cũ hình dáng. Vậy chán ghét vết thương và sắc sống màu da, giống như so sánh rõ ràng, một mặt thiên đường một mặt địa ngục. Có chút châm chọc đang giải thích trước cái mặt thế này. Một mặt thiện một mặt ác, tựa như cùng ở trong mặt thế đại đa số mọi người. Ngậm si gà, tưởng sơn chậm rãi ngồi xuống. Nhìn cái này thần kỳ thêm một màn quỷ dị. Hắn lộ vẻ được vô cùng bình tĩnh. Cái loại đó trong yên tĩnh mang khinh thường và bướng bỉnh là như vậy tùy ý. Si gà đã rút hết liền hơn phân nửa. Người đàn ông nắm lên khói miệng, dùng lớn xì gà, hung hăng đâm ở trên mặt đất viên này chán ghét đầu lâu trong mắt. Xích xích, cháy giòn vang, một cổ tiêu thúi lan tràn, đứng lên tưởng sơn, đùi phải một vung, trực tiếp bay lên một cước, đem viên này xấu xí thêm đầu lâu to lớn, một chân đạp bay ra ngoài, đầu lâu ngay tức thì bị tưởng sơn cự lực, đã quất vỡ vụn ra. Bất quá khá tốt, hắn không có dùng quá nhiều lực lượng, nhưng là hay là để cho cái đầu lâu này bay thật là xa. Ngao ô, một tiếng hô hống, tiểu hắc bay vọt tới không trung, một hớp ngậm bay trên không trung đầu lâu, sau đó chỉ như vậy ngậm bị nó cắn máu đen chảy dòng. Hơn nữa chán ghét đầu lâu, bắt trước tựa như lấy lòng giống vậy chạy tới tưởng sơn bên người. Liền ngươi Andy, ta không kêu ngươi nhặt về. Chó chết. Tưởng sơn khóc cười không được. Nhìn tiểu hắc một bên ngoắc cái đuôi, một bên vây quanh mình xung quanh lấy lòng dáng vẻ. Hắn cười mắng một câu. Tầm mắt nhìn về phía phủ đầy phế tích trong sân. Dựa vào núi lớn Phật học viện. Ở gần tới trưa mới vừa rồi. Vẫn là sâu thẳm cố sát. Yên lặng chí viễn. Bây giờ trừ bốn phía một ít tường rào và cây cối, lớn như vậy khu vực, đã một mắt vọng xuyên, không thấy được một cái hoàn hảo kiến trúc, từng mảnh phế tích, đã lắng đọng xuống bụi đất, để cho cái này phiến vốn là sáng chói huy hoàng miếu thờ. Ở nơi này hòn đảo bên trong xóa tên, trừ đứng ở nơi phế tích mặt bốn hùng, cùng với hai cái to lớn cơ giới thú. Cùng với không trung laser chim, ban đầu những cái kia tượng Phật quái vật, đều đã ở điểm giao dịch lực lượng trước mặt, bị đánh giết sạch, những thứ này chẳng ra gì quái vật, trừ dáng vẻ hù dọa người, dáng người khổng lồ, thật không tìm được một ít để cho bọn họ trước mắt sáng lên cảm giác. Chúng những quái vật này, ở tường sơn cẩn thận nghiên cứu một chút. Phát hiện thật ra thì cũng chính là dùng các loại thi thể may chế tạo thành. Giống như phóng đại bản cuồng bạo xác sống. Đối với giống như xác sống như vậy mù quáng điên cuồng những quái vật này. Điểm giao dịch bốn hùng và cơ giới thú. Áp chế hoàn toàn trước những người này. Thẳng đến hủy diệt chúng. Chẳng qua là bây giờ hết thảy tựa như kết thúc. Nhưng là tưởng sơn đồ mong muốn không có xuất hiện. Nhiều ít để cho hắn cảm giác khó chịu. Như thế nào? Có phát hiện cái gì không? Tưởng sơn mở miệng hướng một bên Bảo Huy hỏi. Bảo Huy mồ hôi đầy người. Nắm máy tính bảng lắc đầu một cái. Trong hình, trừ đầy đất phế tích. Còn có chính là những cái kia tàn tạ không hoàn toàn các loại thi thể. Không có một chút cái khác tung tích. Tang, từ túi lần nữa móc ra một điếu xì gà. Tưởng sơn ở tiểu hắc trên người trông lần trước cạo, sau đó dùng cái bật lửa đốt, đến khi hắn khạc ra khói mù, hắn mới mở miệng nói, kêu phía sau đội ngũ huynh đệ tới đây, muốn tụ họp nghỉ dưỡng sức một chút. Đến giờ cơm, trước nấu cơm bổ sung thể lực, mọi người cũng đều chiến đấu cho tới trưa. Bị thương chữa thương, cùng ăn cơm trưa xong, ta muốn các người cho ta đưa cái này hòn đảo lật lại. Hết thảy dấu vết đều không cấp cho ta thả qua. Tưởng Sơn diễn cảm lãnh khốc, đón ánh mặt trời soi, như cũ để cho hắn lộ vẻ được phiền muộn. Nhạc êm dịu thư giãn tại không gian bên trong phát, để cho cái này sau giờ ngọ thời gian, lộ vẻ được càng bên ngoài lười biếng. Trương Linh ngồi ở phòng khách ghế mát xa lên, chuyên tâm đan trước áo lông, luôn luôn còn hướng dẫn một bên Trần Thạc, như thế nào trừ kim và mở tuyến. Bất quá là một tân thủ Trần Thạc, dường như thiên phú cũng không đủ, luôn là gây ra không giống dáng vẻ, để cho một bên Trương Linh vừa bực mình vừa buồn cười. Người phụ nữ trong tay đan áo lông, đương nhiên là bắt đầu mùa đông sau muốn cho chồng mình thêm kiện thân thiết quần áo. Còn có chút mình đứa nhỏ đan mấy kiện tiểu áo lông. Thành tựu tân sinh mẹ nàng, trong lòng phần kia ấm mềm, đã dâng trào ra, không kịp chờ đợi, còn như vừa đi theo nàng. An phận học đan áo lông Trần Thạc, dĩ nhiên cũng là bởi vì là ở điểm giao dịch nhàn nhã cùng với không có chuyện làm. Để cho nàng muốn tìm chút chuyện làm, để cho mình ở chỗ này trước mặt đàn ông lưu lại ấn tượng tốt. Cùng với vì vỗ nơi này chị đại Trương Linh nịnh bợ, nàng cũng chỉ cần khẩn khẩn theo ở phía sau vụng về học. Nhưng là, quả thật, nàng không có thiên phú về phương diện này. Dẫu sao thế kỷ mới đứa nhỏ, thân là sau 90 nhóm kia người tuổi trẻ, sẽ đan áo lông, thật không có mấy cái. Một bên Chu Tuệ liếc nhìn hai phụ nữ, cũng có chút lười biếng lượt nhấn trước điều khiển từ xa cơ hội. Cắt chuyển trước trong TV phim bộ, muốn tìm một bộ mình thích xem, sau đó đuổi cái này đã càng phát ra thói quen sau giờ ngọ thời gian. Bất quá nhìn Trần Thạc lấy lòng Trương Linh dáng vẻ, nàng cảm giác được mình cũng cần làm chút gì, dẫu sao người phụ nữ này, ở chồng mình tam ca trong lòng phân lượng rất đầy đủ. Nếu như cho ví dụ, Tưởng Sơn là một chỗ chủ, vậy Trương Linh chính là hắn phòng tránh, mà mấy người các nàng đều là người đàn ông vợ lẽ. Đều cần xem cái này phòng tránh sắc mặt, dẫu sao các nàng đều là người đàn ông chi nhánh phẩm. Hơn nữa tùy thời có thể bị thay đổi và vứt bỏ. Cầm lên trên bàn uống trà nhỏ, mới mẻ quả chậu, mấy ngày này cuộc sống, để cho Chu Tuệ đệ thoải mái thích ý, mỗi ngày ăn xong mặc xong, ngủ thoải mái giường lớn, đang đắp mềm mại chăn. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, muốn cái gì có cái đó, loại cuộc sống này để cho hắn vô cùng hưởng thụ. Hiện ở trong tay như vậy trái cây tươi, mà thế sau vốn là nàng căn bản không cách nào tưởng tượng. Mà bây giờ nhưng có thể tùy ý có. Linh tỷ, ăn chút trái cây đi. Tam ca nói, người muốn hơn ăn chút trái cây, bổ sung điểm vitamin. Cái loại đó mâm trái cây bưng đến Trương Linh trước mặt. Chu Tuệ hơi uốn gối, có thể để cho ngồi người phụ nữ thuận lợi cầm vào tay trái cây. Dẫu sao nàng vóc dáng có chút cao, Trương Linh mỉm cười gật đầu. Bởi vì mang thai trở nên có chút đầy đặn ngón tay. Nắm lên một mảnh trái bưởi, gạt bỏ trước tiểu miệng ăn. Gần đây ăn có chút hơn, khẩu vị qua chia xong, cũng không phải tốt gì sự việc. Người phụ nữ cười một tiếng, sau đó sờ một cái mình càng phát ra to lớn bụng. Nụ cười trên mặt hơn nữa ấm mềm, Chu Tuệ nhận lời cùng chung cười nói. Đúng vậy. Linh tỷ ngươi khẩu vị là thật tốt, bất quá vì bảo bảo là phải ăn nhiều một chút. Đây là chuyện tốt, nhưng là cũng cần hơi vận động một chút, giống như sau khi ăn xong tiêu cơm một chút đi tản bộ một chút như vậy. Ừ, cái này ngươi Thiến tỷ và Hà tỷ mỗi ngày đều sẽ cùng ta tản bộ. Yên tâm, bất quá ngược lại là các người, vậy chú ý muốn vận động. Mấy người các ngươi ta xem gần đây cũng là ăn ngon hơn. Có thể bởi vì trước kia ăn ở bên ngoài không tới như vậy thức ăn. nhưng là bây giờ các người là nơi này người phụ nữ chủ nhân, cũng phải nhanh chóng tiến vào nơi này thân phận vị trí. Ta xem các người ba cái mấy ngày nay đều có chút ăn mập. Trương Linh mang trêu chọc lời nói, trên thực tế mang từng tia gõ. Thành tựu nơi này đại tỷ, nàng cần thể hiện mình một ít uy nghiêm. Chu Tuệ mặt đỏ lên, dừng lại trong tay cửa ải cửa vào trái cây, mà một bên Trần Thạc là trong tay run một cái, cầm may và áo lông tay, thiếu chút nữa không bắt được. Quả thật, bởi vì tiến vào điểm giao dịch, bọn hắn sinh hoạt long trời lỡ đất, đoạn này thời gian giống như tùy ý mục nát vậy, cái gì tham ăn tham uống cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Giống như bồi thường mặt thế khoảng thời gian này thiếu sót. Các nàng căn bản không có suy tính quá hơn, mỗi ngày ăn ăn uống uống không có dừng lại, như vậy vậy đưa đến các nàng người người có chút sưng nước. Lúc này Trương Linh nói tiếng nói, để cho các nàng nghĩ tới tướng mạo của mình và vóc người. Cũng là các nàng ở lại chỗ này bằng chứng, hai phụ nữ nhất thời có chút khẩn trương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tii-tai-do-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.